Vũ Thần Chúa Tể, chương 4902, Đại Tế Tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Ma Chí Tôn, dĩ nhiên đi tới một chỗ đặc thù hư không trong vùng hư không này, một mảnh thâm thúy, ở đó hư không vô tận phần cuối, phảng phất co đen kịt một màu thâm nguyên một dạng, căn bản nhìn không thấy chỗ sâu. Đào Ma Chí Tôn tại đây vô tận thâm nguyên phía trước đứng vững, hướng về phía trong cung kính hành lễ. Đại Tế Tự đại nhân. Kèm theo Đao Ma Chí Tôn thanh âm rơi xuống, trước mặt hư không, trong nháy mắt bắt đầu cuồn cuộn thâm nguyên phần cuối, một đôi mắt mở ra, đưa mắt nhìn qua đến. Tại đây một ánh mắt dưới, Đao Ma Chí Tôn chỉ cảm thấy linh hồn đều tựa như muốn đông lại một dạng, thân thể cứng ngắc dường như không cách nào động đậy vậy, có loại ngay tại chỗ quỳ xuống kích động. Đại Tế Tự quả thực càng ngày càng đáng sợ, Đao Ma Chí Tôn trong lòng sợ hãi. Những năm gần đây, Đại Tế Tự ba người một mực bế từ quan, trong trừ Đại Tế Tự thỉnh thoảng còn có thể câu thông một chút bên ngoài, Đại Hộ Pháp cùng Đại Trưởng Lão cơ hồ rất ít xuất hiện, cũng đã nhiều năm chưa hề lộ diện qua. Chỉ có một ít trọng đại tình hình, mới có thể theo bản nguyên chi địa trong truyền ra ngoài nhất đạo Pháp chỉ. Rất hiển nhiên, ba người này, đều thân ở một cái đặc thù tình trạng bên trong, đơn giản không có khả năng bị quấy rầy. Có nghe đồn, Đại Tế Tự đại nhân chính xác là vì luyện tâm La công chúa truyền nhân hộ đạo, bởi vì Đại Tế Tự bọn họ rất rõ ràng, chỉ dựa vào ba người bọn họ tuy là có thể để cho chính đạo quân tại đây vô sinh ma vực kéo dài hơi tàn đi xuống, nhưng mà... Đào Ma Chí Tôn, người quấy nhiễu ta ngủ say, cuối cùng vì chuyện gì? Nhất đạo thanh âm chói tai tại đây vô tận trong vực sâu vang lên, tựa như toàn bộ thiên địa đều nổ vang. Hồi Đại Tế Tự đại nhân, là chuyện liên quan đến Thánh Nữ Điện Hạ sự tình. Đao Ma Chí Tôn cung kính nói, tuy là, hắn cũng là hậu kỳ Chí Tôn, đúng là chính đạo quân trong cao cấp nhất cao thủ một trong, nhưng mà tại Đại Tế Tự phía trước, hắn vĩnh viễn chỉ là một vãn bối. Cần biết, lúc đấy Đại Tế Tự chính là ma giới cao cấp nhất thiên tài, nhưng lại vì chăm sóc luyện tâm La công chúa điện hạ, chuyên tâm đi theo luyện tâm La công chúa, chỉ nguyện trở thành luyện tâm La công chúa một cái thị nữ. Đồng thời, tại luyện tâm La công chúa vì vũ trụ hóa đạo sau, càng là kế thừa luyện tâm La công chúa y bát, trở thành chính đạo quân lãnh tụ một trong, như vậy nghị lực dĩ nhiên là có ý nghĩa. Đao Ma Chí Tôn sùng kính. Ồ Thánh Nữ Điện Hạ, nghe được Đao Ma Chí Tôn nói, Đại Tế Tự trong thanh âm đột nhiên truyền đến một ít kinh ngạc. Thánh Nữ Điện Hạ nàng làm sao? Hồi Đại Tế Tự đại nhân, có một tên gọi Tần Trần thiếu niên, mang theo Huyền Không Chí Tôn xông vào vô sinh ma vực đi tới ta chính đạo quân tổng bộ, người này tự xưng bản thân Thánh Nữ Điện Hạ trượng phu, đến đây tìm kiếm Thánh Nữ Điện Hạ, đồng thời cũng có chuyện quan trọng báo cho chúng ta chính đạo quân. Thánh Nữ Điện Hạ trượng phu, hừ, nói bậy, Thánh Nữ Điện Hạ chính là luyện tâm La công chúa Điện Hạ truyền nhân, làm sao lại có trượng phu? Trong hư không, nhất đạo thanh âm phẫn nộ vang lên, trong thanh âm này ẩn chứa vô tận lực lượng đáng sợ, làm cho toàn bộ thiên địa đều nổ vang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với lại, hôm nay ta chính đạo quân tổng bộ chỗ kia vô sinh ma vực đã bị Uyên Ma lão tổ phong tỏa, bất kỳ người nào đều không thể xông vào, lần trước mấy cái xông vào đây ra hòa, cũng tự xưng là ta chính đạo quân người, thực ra nhưng mỗi một người đều là kẻ phản bội, đều đã đầu nhập vào Uyên Ma lão tổ trở thành Uyên Ma tộc thám tử, ngươi chẳng lẽ quên sao? Khí tức đáng sợ trấn áp xuống, làm cho Đao Ma Chí Tôn run lẩy bẩy. Đao Ma Chí Tôn vội vàng hành lễ nói, thuộc hạ tự nhiên không quên, nhưng mà trên người này tu luyện có lục đạo luân hồi kiếm quyết, cực có khả năng nhân tộc thông thiên kiếm các truyền nhân, sở dĩ. Nhân tộc thông thiên kiếm các truyền nhân, thanh âm này mang theo một chút trầm mặc, có chút ý tứ, như vậy, người trước trở lại, làm yên lòng người này, cùng lão thân chờ chốc lát theo bế quan trong thức tỉnh sau, trở lại tự thân gặp gỡ người này. Vâng, Đao Ma Chí Tôn hành lễ, lúc này xoay người rời đi. Mà ở Đao Ma Chí Tôn sau khi rời khỏi, vực sâu trong, thanh âm kia biến phải vô cùng âm lãnh. Tư tư trượng phu, có ý tứ, thật là có ý tứ. Này một giọng nói, trong khoảnh khắc trong nháy mắt biến mất. Lúc này, tại đây Ma Chi khởi nguyên trường hà trong vô tận thâm nguyên chỗ sâu nhất. Có một mảnh không có bất kỳ tồn tại hư không thế giới. Nơi này là vô sinh ma vực trong đáng sợ nhất thâm nguyên chi địa, cũng là lúc đấy luyện tâm La công chúa ngã xuống, chấn áp hắc ám nhất tộc cửa vào địa phương. Giờ khắc này ở thâm nguyên chỗ sâu nhất địa phương, có hoàn toàn yên tĩnh không gian, mảnh không gian này giống như là một chiếc gương một dạng, chiết xạ hai mảnh bất đồng thiên địa. Một mảnh là mênh mông ma chi khởi nguyên trường hà, một bên khác dĩ nhiên là một mảnh vặn vẹo hắc ám thiên địa, mảnh này hắc ám thiên địa liên tục vặn vẹo thì giống như từng đạo cực kỳ ác tâm đồ đạc một dạng, muốn từ xé rách mặt kính trong hắc động thẩm thấu xuất hiện. Nếu như Tần Trần ở chỗ này nói, nhất định có thể đủ cảm thụ được này vô cùng ác tâm hắc ám vật chất chính là hắc ám nhất tộc đặc thù hắc ám khí tức. Những hắc ám khí tức liên tục tóe lên, theo đen nhánh kia trong thiên địa một chút tản mát đi ra, liên tục thẩm thấu đến mảnh thiên địa này, chậm rãi ảnh hưởng mảnh này ma chi khởi nguyên chi địa vận chuyển. Lúc này, tại đây cái gương một dạng hư không trùng trùng gấp xếp, một đạo thân ảnh huyền phù ở đó, này một đạo nhân ảnh, cả người tản ra bảy màu hồng quang, dáng người huyền chuyển, phảng phất là trên thế giới này nhất mị hoặc thân hình một dạng, liền này hắc ám chi lực tại nàng dưới khí tức đều tựa như bị mê hoặc một dạng, liên tục vặn vẹo. Này một đạo thân ảnh, mặt bên tiếp nối hắc ám bản nguyên tả chi địa, mặt bên tiếp nối ma chi khởi nguyên chi địa, làm cho hai loại hư không tạo thành một loại đặc biệt cân bằng. Nhưng mà, bởi vì bảo vệ mảnh thiên địa này vận chuyển, này một tên có huyền truyền thân thể nữ tử trên mặt liên tục hiện ra tới từng đạo thống khổ thần sắc, có thể thấy thân thể nàng tại đây hai cổ lực lượng dưới, liên tục biến ảo vặn vẹo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ băng diệt. Nàng có thể kiên trì đến hiện tại, hoàn toàn là dựa vào một hơi thở kiên trì mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, liền nhất định có thể đủ nhìn ra, này dáng người huyền truyền nữ tử, đúng là hắn những năm gần đây luôn luôn nhớ thương, ngày đêm tưởng niệm Tư Tư. Hôm nay Tư Tư trên thân khí tức cũng đã biến phải cực kỳ khủng bố, chí tôn chi khí dũng động dĩ nhiên cũng đề thăng tới cảnh giới chí tôn. Có thể nàng nhưng như là bị giam cầm ở mảnh này trong mặt gương một dạng, thừa nhận hai cổ lực lượng dằn vặt thống khổ. Mà ở lúc này, ở mảnh này mặt kính bên ngoài hư không vô tận trong, đột nhiên nhất đạo đen kịt thân ảnh hiện lên. Đây là một tên bà lão, cả người tóc bạc da mồi, già nua vô cùng, cầm trong tay một căn quyền trượng, từng bước đi tới. Bà lão người mặc một bộ cổ xưa trường bào này trên, có từng đạo quỷ dị tả ý phù văn, phảng phất để cho người ta xem một chút cả người liền sẽ hiện lên vô tận nổi da gà. Này một tên bà lão đi tới Trần Tư Tư phía trước, đột nhiên liền cười lạnh một tiếng. Tư Tư, ngươi lại đây cần gì chứ? Lấy ngươi dung nhan cùng thiên tư, cần gì phải ngày đêm thừa nhận thống khổ như vậy? Chỉ cần đáp ứng ta cùng ta liên thủ thiên hạ này, vũ trụ này, ta ngươi cũng có thể tùy ý trưởng khống, tại sao càng muốn nghe không biết tốt xấu ra hỏa đây? Gia đình có người mất nên đăng chương muộn, anh em thông cảm, cách chương.